Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 30, tử mẫu đồng tràng cổ. Không cần đến bọn họ đến trả lời. Lão nhân chính mình nói, nhà ta không biết gây cái gì đại thần, phạm cái gì ma quỷ. Từ năm trước mấy ngày đầu năm khởi đầu, trong nhà chỉ cần có người đói bụng, sau đó người cả nhà đều sẽ đói bụng. Chỉ cần có người chống đỡ, người cả nhà đều sẽ chống đỡ. Vân Tùng nghe xong buồn bực. Đây coi là cái gì ma quỷ sự tình? Hắn nói ra, lão nhân ra, dạng này không phải thật tốt sao? Vừa vặn người một nhà có thể đuổi tới cùng nhau ăn cơm. Chân nhân, hắn không nói lời nói thật. Vương Hữu Đức cười hắc hắc. Hắn nói, chống đỡ, không phải ăn quá no, là muốn đại tiện. Chỉ cần nhà bọn hắn một người nghĩ đại tiện, cả nhà đều sẽ muốn đại tiện. Cười vang, chỉ có lão hán ở cầu xin vẻ mặt. Vân Tùng suy nghĩ cái này tính là cái gì ma quỷ sự tình. Hắn chưa từng nghe nói. Tầm chân từ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy hắn vô kế khả thi thuận dịp cười lạnh một tiếng. Vung lấy tay áo dài nhảy xuống tới. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt trong tay xuất hiện một dùm hắc phấn mạt. Trực tiếp nhét vào lão hán miệng quát. Ăn hết. Lão hán ngoan ngoãn há mồm ăn hết hắc bột phấn. Tầm chân tử bấm ngón tay niệm chú. Lão hán ôm bụng kêu lên. Thương yêu. Ô hô. Đau quá. Đạo trưởng chớ niệm. Chớ niệm chú. Tầm chân tử mặt trầm vào nước. Hỏi. Các ngươi đắc tội với người. Phải không? Lão hán mê mang nói ra. Người sống cả đời. Vô tình hay cố ý khó tránh khỏi đều sẽ đắc tội với người a. Đạo trưởng, nhà ta là thế nào? Tầm chân tử nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng làm ra vẻ không chú ý tới ánh mắt của hắn. Mắt nhìn mũi, lỗ mũi gà, người muốn trang bức người tùy ý. Ta không phụng bồi. Tầm chân tử hư cười một tiếng nhìn về phía trước bách tính. Hắn vuốt râu nói ra. Lão tiên sinh, bần đạo đoán tốt mà nói. Cả nhà các ngươi là bị người hạ cổ. Lão hán dọa đến quát to một tiếng. A, bị người hạ cốc? Cái gì cốc? Hạt thóc sao? Nhìn thấy đối phương hoảng sợ phản ứng. Tầm chân tử đang muốn đắc ý gật đầu. Kết quả lão nhân đem nói vừa xong hắn buồn bực. Như thế không có kiến thức sao? Vương Hữu Đức tự nhiên biết rõ hạ cổ ý nghĩa. Hắn nói ra, Triệu lão yên, là cổ trùng. Nhà ngươi bị người hạ cổ trùng. Tầm chân tử nghiêm nghị nói ra. Không tệ, nhà ngươi chính là bị người hạ cổ trùng. Cái này cổ trùng gọi là tử mẫu đồng tràng cổ. Hơn nữa tính ngươi người trong nhà mạng lớn. Nhà ngươi cừu nhân nên là muốn hạ tử mẫu đồng tâm cổ. Nhưng tử mẫu đồng tâm cổ bởi vì quá lợi hại mà rất khó ấp. Thường thường biết ấp thành uy lực nhỏ hơn tử mẫu đồng tràng cổ. Tử mẫu đồng tràng cổ không thể nhận mệnh, nếu như là tử mẫu đồng tâm cổ, cả nhà các ngươi hiện tại mộ phần cỏ đều có cao 3 thước. Nghe hắn giải thích, Vân Tùng vô ý thức gật gật đầu. Thì ra là thế, kết quả tầm chân tử một mực sử dụng bên cạnh quang nhìn trộm hắn. Nhìn thấy hắn gật đầu lập tức nói ra, sư đệ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vân Tùng vừa rồi gật đầu là nhiều năm đến trường ở lớp học đã thành thói quen. Làm lão sư công bố một đáp án. Hắn thuận dịp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Một cái khác hắn cũng là phối hợp tầm chân tử. Không nghĩ tới tầm chân tử chỉ muốn nhìn hắn chê cười. Nắm lấy cơ hội đến cho hắn khó xử. Còn tốt Vân Tùng đầu xoay chuyển nhanh. Tầm chân tử nói ra cổ trùng danh tự đã công bố rất nhiều thứ. Tăng thêm Triệu lão yên mà nói. Hắn có thể phân tích mà ra thì càng nhiều. Hắn nói ra, tử mẫu đồng tràng cổ tử mẫu chính là mọi người lý giải như thế. Trọng điểm ở cùng ruột bên trên. Loại này cổ trùng có thể ở cùng chỗ cảm giác. Bởi vậy có người bụng đói kêu vang. Những người khác thuận dịp cũng bụng đói kêu vang. Có người ruột hồi bách truyền. Những người khác cũng là ruột hồi bách truyền. Tầm chân tử cười nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Sư đệ ngươi đừng ra vẻ hiểu biết. Ruột hồi bách truyền có ý tứ là nội tâm thống khổ lo nghĩ. Cũng không phải nói ruột tới lui truyền. Vân Tùng lãnh đạm nói ra. Tiểu đạo không nói ruột hồi bách chuyển là ruột vừa đi vừa về chuyển ý nghĩa. Tiểu đạo nói là muốn lên nhà xí thời điểm cảm giác. Người muốn đi nhà xí lại bên trên bất thành. Thời điểm, chẳng lẽ sẽ không nội tâm thống khổ lo nghĩ. Nếu là biết mà nói, đó không phải là ruột hồi bách chuyển. Tiếng vỗ tay đúng lúc đó vang lên. Vương Hữu Đức vỗ tay. Chúng dân trong trấn Thuận Dịp cũng đi theo vỗ tay. Tầm Chân Tử khinh thường phất tay áo. Nói, miệng lưỡi trơn tru. Lão Hán Triệu Lão Yên lại đối Vân Tùng mà nói vô cùng có cảm xúc. Hắn dùng sức gật đầu nói. Vị đạo trưởng này nói một điểm không sai. Nhà ta mỗi lần có người muốn kéo cớt, những người khác đi theo cũng muốn kéo. Nhưng ta nhà có 11 lỗ hổng người a, sao có thể vòng tới? Cho nên chúng ta mỗi ngày đều biết nghẹn cái kia. Chính là vừa rồi đạo trưởng nói kêu cái gì chuyển ruột. Cửu chuyển đại trang. Đại bổn tượng nói ra. Triệu Lão Yên dùng sức gật đầu. Đúng. Cửu chuyển đại trang. Là ruột hồi bách chuyển. Cẩu Văn Võ cười ha ha. Các ngươi thật là không có văn hóa. Triệu Lão Yên vẻ mặt đau khổ nói. Bất kể là cửu chuyển vẫn là bách chuyển. Dù sao quá bị tội. Đạo trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Tầm Chân Tử sợ Vân Tùng thực biết rõ làm sao xử lý sau đó làm náo động. Thuận Dịp cướp lời nói. Hai cái biện pháp. Đệ nhất, tử mẫu đồng tràng cổ thuộc về tử mẫu cổ. Loại này cổ trùng có cái đặc điểm. Tử trùng sống chết theo mẫu trùng. Mẫu trùng chết lại tử trùng vô luận ít nhiều đều sẽ chết. Cho nên các ngươi có thể trông cậy vào. Mẫu trùng chết trước. Sau đó cả nhà các ngươi thì giải thoát rồi. Triệu Lão Yên mong đợi hỏi. Mẫu trùng làm sao sẽ chết đi? Tầm Chân Tử thong thả ung dung nói. Người đã chết, cổ trùng liền sẽ chết. Triệu Lão Yên mộng. Có thể là này làm sao nhìn mẫu trùng ở ai ruột bên trong? Nó nếu là ở ta nơi này cái sắp xuống lỗ lão đầu tử ruột bên trong còn dễ nói. Nếu như ở ta tiểu tôn tử ruột bên trong làm sao bây giờ? Tầm Chân Tử vốn muốn hỏi một câu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh phải chăng nghe nói qua. Nhưng hắn cảm thấy mình hỏi như vậy dịch dung bị đánh. Thế là đổi giọng nói ra. Cho nên còn có biện pháp thứ hai. Tìm người đem cổ trùng bức mà ra. Tỉ như ta vị sư đệ này hoặc là bần đạo. Triệu Lão Yên nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng biết mình làm không được. Thuận Dịp thản nhiên nói. Đạo huynh nếu như ngươi có thể đem cổ trùng bức mà ra vậy thì mời ra tay đi. Cái này có thể giải bách tính cực khổ là một chuyện công đức chuyện tốt. Tầm Chân Tử mắt lạnh nhìn. Hắn nói, ngươi không làm được sao? Vân Tùng giang tay ra nói. Ngươi có thể làm được ngươi liền làm. Ngươi thử một chút đi. Tầm Chân Tử thấy mình rốt cục chiến thắng. Hắn cười một tiếng dài nói. Sư đệ ngươi cuối cùng tu vi chưa đủ. Lui ra, vẫn là nhìn sư huynh thủ đoạn của ta a. Hắn bước chân vòng quanh Triệu Lão Yên chuyển động. Bước chân thỉnh thoảng nhẹ nhàng linh hoạt thỉnh thoảng trầm trọng. Có vận luật đặc biệt cảm giác. Cùng lúc đó hắn song tay kết pháp quyết. Thỉnh thoảng bắn ra một chút hắc phấn mạt. Giữa hè buổi sáng vốn dĩ trời nắng chang chang. Theo hắc sắc bột phấn phiêu đãng. Vân Tùng khởi đầu cảm giác càng thêm nóng bức. Hắc bột phấn từ Triệu Lão Yên thất khiếu tiến vào trong cơ thể hắn. Tầm Chân Tử trong tay pháp quyết liên tục biến ảo. Lão đầu sắc mặt do bình thường biến thành xích hồng. Tầm Chân Tử màu da cũng ở đây biến hóa. Biến thành màu vàng nhạt. Hai tay của hắn biến động. Trên tay làn da mơ hồ có tỏa ra ánh sáng lung linh. Thấy vậy Vân Tùng đại thụ rung động. Làm một cái 9 năm giáo dục phổ cập bị bắt cá. Hắn là có đầu óc. Hắn ở kiến thức tiện nghi sư phụ lưu lại chấn định quỷ phù lục về sau liền muốn tu luyện. Thế nhưng là hắn không có công pháp bí tịch hoặc là quý nhân chỉ dẫn. Hắn từ đạo quan mang mà ra đạo kinh không ít, lại đều là chân chính đạo kinh, là đạo nhà kinh điển. Cho nên hắn phải giải quyết quỷ biện pháp, chính là mình trở thành càng mạnh quỷ. Chuyện cũ kể tốt, ứng đối sợ hãi phương pháp tốt nhất là trở thành càng lớn sợ hãi. Ngày hôm nay Tầm Chân Tử xuất hiện để cho hắn thấy được hy vọng. Ở cái thế giới này con đường tu luyện hẳn không phải là rất khó tìm. hắn có lẽ có thể thông qua tầm chân tử đi đạp vào con đường tu luyện. Dạng này về sau đối mặt quỷ có thể thêm một cái thủ đoạn ứng đối. Có được hai cái thủ đoạn, bởi vì cái gọi là hai tay đều phải bắt, một tay mềm một tay cứng rắn, dạng này mới có thể cứng mềm ăn sạch. Hắn đang trầm tư, sau đó cảm giác càng ngày càng nóng. Tầm chân tử giống như là biến thành một cái lò lửa nhỏ. Thấy vậy hắn lấy ra khăn lông trắng lau vệt mồ hôi. Cái này bức không đơn giản. Triệu Lão Yên càng là đầu đầy mồ hôi. Nhìn hắn không lên lau mồ hôi. Ôm cái bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất khởi đầu rên rỉ. Rên rỉ trở thành kêu thảm. Kêu thảm trở thành kêu rên. Hắn xốc lên y phục. Bách tính dọa đến dồn dập rút lui. Hắn làn da nhô lên giống như là chôn giấu một đầu con giun tựa như côn trùng. Côn trùng ở hắn bụng dưới du tẩu. Cái này nên chính là tử mẫu đồng tràng cổ. Tầm chân tử mãnh liệt phun ra một ngụm hỏa nóng khí. Khẩu khí này sắc trạch kim hoàng mà trong suốt. Phun ra về sau trưởng thành điều hình. Lại là long hình. Khẩu khí này tản ra. Tầm chân tử đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng ngay tại chỗ liều mạng lấy tay kết ấn. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Triệu Lão Yên ngược lại là dễ dàng. Hắn mừng như điên hỏi. Cái kia cổ trùng bị giải quyết hết. Tầm chân tử thật sâu thở hổn hển mấy cái đứng lên. Hắn mệt mỏi nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo tính sai. Hắn lại lộ ra không cam tâm biểu lộ. Nói ra, người đến cùng đắc tội người nào. Cho ngươi hạ cổ chính là một cái cao thủ rất lợi hại. Bần đạo không phải là đối thủ của hắn. Hắn không phải là không có dưới năng lực tử mẫu đồng tâm cổ. Mà là cố ý hạ tử mẫu đồng tràng cổ để chỉnh cả nhà các ngươi. Biết mình bị một trận tội kết quả không giải quyết vấn đề. Triệu Lão Yên tuyệt vọng lập tức ngồi ngay đó. Phất tay thì quất chính mình to mồm. Ta đây là tạo cái gì nghiệt nha. Vân Tùng nhìn không đành lòng. Hắn kéo Triệu Lão Yên nói. Kỳ thật cái này cổ trùng đối với ngươi nhà tổn thương cũng không phải là lớn như vậy. Ngươi nhìn, nó để cho các ngươi cùng nhau ăn cơm. Cái này không có gì sự tình a. Cũng là nó cũng cho chúng ta cùng một chỗ ỉa ra nha. Triệu Lão Yên đau khổ nói. Đói bụng không có gì. Cái này đau bụng chịu không được. Vân Tùng nói ra. Vậy chuyện này giải quyết rất dễ nha. Nhà ngươi hiện tại một cái nhà xí. Cho nên mới cần cả nhà đoạt nhà xí. Nếu như nhà ngươi xây thêm mấy cái nhà xí đây. Cái này không thì không có sao. Triệu Lão Yên nói ra. Nhà ta hậu viện thì lớn như vậy. Như thế xây thêm nhà xí. Chúng ta phải chừa lại đến chồng gọi món ăn. Đây là một nhà sinh kế nha. Vân Tùng nói ra. Sinh kế đơn giản là kiếm tiền. Vậy ngươi có thể xây thêm nhà xí. Quét dọn hảo vệ sinh. Sau đó có thể dùng nhà xí làm ăn. Các ngươi trên trấn không phải cách 3 ngày thì có đại tập sao? Đến tập bên trên có chính là người không có địa phương đi nhà xí. Đúng không? Ngươi có thể thu phí để cho bọn họ tới nhà ngươi đi nhà xí. Tiểu tiện 1 cái tiền đồng. Đại tiện 2 cái tiền đồng. Dạng này sinh kế chẳng phải ra sao? Triệu Lão Yên nghe ngây dại. Những người khác cũng ngây dại. Vương Hữu Đức thấp giọng nói. Chân nhân ngươi không hiểu rõ trên trấn tình huống. Ngươi nhìn bách tính đều cũng nghèo. Chấm ngoặc kép, đều cũng nghèo thành như vậy. Còn sẽ dùng tiền đi nhà xí. Đúng không? Vân Tùng trực tiếp đón hắn mà nói. Vương Hữu Đức vội vàng gật đầu. Vân Tùng nói ra. Cho nên, Triệu gia nhà xí đối tượng là trấn trên đi chợ tiểu thương. Lại không ra sao có thể dạng này. Nơi này thật nhiều người nhà không có nhà xí. Người dựng lên nhà xí ngày bình thường cho phép đại gia hỏa đi lên. Đến lúc đó thu thập người bên trong kim đi bán cho nông dân. Hắn nói với mọi người nói. Chư vị hương thân, mọi người về sau tuyệt đối đừng tì chỗ đại tiểu tiện. Dạng này biết dẫn phát tật bệnh. Đụng tới một cái không khéo thậm chí biết chế tạo đại dịch. Vương Hữu Đức phối hợp nói ra. Đúng. Về sau không cho phép lại tì chỗ đại tiểu tiện. Lại tì chỗ đại tiểu tiện thì phạt tiền. Vân Tùng lắc đầu. Phạt tiền vô dụng. Chính ngươi đều nói rồi. Bách tính nào có tiền gì? Về sau bắt được tì chỗ đại tiểu tiện tịch thu bọn họ công cụ gây án liền có thể. Xem náo nhiệt bách tính dồn dập cười. Triệu Lão Yên gãi gãi đầu nói. Hắc, đạo trưởng nói có đạo lý. Dạng này thật đúng là đi. Hắn thoải mái tiếp thu nhìn về phía Vân Tùng nói ra. Đạo trưởng, người thật đúng là lợi hại. Một bên Tầm Chân Tử gấp gáp. Triệu Lão Yên mà nói để cho hắn khí cấp công tâm. Tăng thêm vừa rồi hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Khí huyết sôi trào nhất thời không ngăn chặn. Một ngụm lão huyết phun mà ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.